Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 28. Dự báo tương lai, sát khí, Himeragi Yukina cảm thấy sát khí mãnh liệt. Đối phương tại nói chuyện cùng nàng thời điểm, không có chút nào che giấu sát khí của mình. Phảng phất đang ánh mắt của đối phương bên trong, mình đã là một người chết. Nhưng Himeragi Yukina cũng không có e ngại hoặc là sợ hãi. Làm sư tử vương cơ quan kiếm vu, nàng đã quen thuộc chiến đấu. Tại tiến vào chiến đấu nháy mắt, liền trở nên tỉnh táo lại đến. Không đi suy nghĩ sự việc dư thừa. Chỉ cần toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu là đủ. Bất quá ngay cả như vậy, tại cùng đối phương chém giết trước đó, Himeragi Yukina vẫn là lắm miệng nói một câu. Đối không cách nào hành động ma tộc làm ra ngược sát hành vi. Đem mâu thuẫn công ma đặc biệt xử trí pháp. Nhưng mà đối phương hoàn toàn không quan tâm điểm này. Thậm chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Đối ma tộc A-dua nịnh hót lưng giáo đồ sở định chi pháp. Ngươi cho rằng ta có đạo lý muốn tuân theo. Đang nói chuyện đồng thời, Rudolf Erstad giơ lên mình díu. Hướng phía đến cùng ma cà rồng phát khởi một kích cuối cùng. Himeragi Yukina lập tức minh bạch, đây là không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết phục đối thủ. Thế là nàng nắm chặt trường thương xông ra, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn Rudolf Erstad díu. Cứu kém một chút bị đối phương đánh giết ma cà rồng. Nha, chấm ngoặc kép, chiến phủ bị bắn ra. Rudolf Erstad một mặt vui vẻ dưới đất thấp lẩm bẩm. Hắn sử xuất từ khôi ngô thân thể không cách nào tưởng tượng nhanh nhẹn bước chân. Phi thân hướng về sau. Triển khai tư thế. Nghiêm túc đánh giá một chút Himeragi Yukina. Nghĩ không ra. Cây thương kia. Chẳng lẽ lại là bầy thức đột kích hàng ma súng máy. Khắc ấn lấy thần cách chấn động sóng khu động thuật thức. Sư tử vương cơ quan bí tàng không ra vũ khí. Không nghĩ tới lại sẽ tại loại trường hợp này mắt thấy. Rudolf Erstad bên miệng lộ ra vui sướng ý cười. Bịt mắt đơn phiến kính mắt không ngừng phát ra hồng quang. Tựa hồ chính trực tiếp đối với hắn võng mạc bắn ra tình báo. Tốt a, sư tử vương cơ quan kiếm vu đúng quy cách khi đối thủ. Tiểu cô nương, Lotharingia diệt giáo sư, Rudolf Erstad nhìn cùng ngươi giao thủ. Tên này ma tộc mệnh, ngươi liền xinh đẹp cứu vớt cho ta xem đi. Lời nói này để Himeragi Yukina giật nảy cả mình. Lotharingia diệt giáo sư, Tây Âu giáo hội tịch ma sư, làm sao lại đi săn ma cà rồng? Ta không có nghĩa vụ trả lời. Rudolf Erstad đạp hướng đại địa, thân thể khôi ngô mãnh liệt gia tốc, vung xuống chiến phủ thế như chặt đầu đao, thẳng bước Himeragi Yukina mà tới, xuyên thấu qua cường hóa khải chi viện. Đạo này chảm kích huy lực tự liền xe bọc thép cũng có thể tùy tiện chém ngang lưng. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi đối Minamiya Nasuki nói ra. Không có ý định xuất thủ sao? Tiểu cô nương kia cũng không phải Rudolf Erstad đối thủ. Liền xem như Himeragi Yukina cầm trong tay Sonevanger loại vũ khí này. Nhưng Rudolf Erstad vẫn như cũ ngự trị ở bên trên nàng. Chớ đừng nói chi là lần này Himeragi Yukina địch nhân không riêng gì Rudolf Erstad. Còn có cái kia có thể điều khiển nhân công quyến thú sắc vi đầu ngón tay thiếu nữ. Nhân công sinh mạng thể Astarte. Minamiya Nasuki cư cao lâm hạ nhìn xem Himeragi Yukina cùng Rudolf Erstad ở giữa chiến đấu. Lắc đầu nói ra, không nhỏ muốn nhìn sư tử vương cơ quan kiếm vu. Thật sao? Emiya nói chuyện đồng thời. Himeragi Yukina hời hợt tránh đi Rudolf Erstad công kích. Trong tay Sonevanger lấy xảo trá góc độ đâm về phía Rudolf Erstad cánh tay. Rudolf Erstad đem cái này không cách nào né tránh công kích. Dùng che có áo giáp cánh tay trái trực tiếp ngăn lại. Cỗ ma lực vũ khí cùng áo giáp xung đột kịch liệt. Bắn ra màu xanh trắng tia chớp. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Rudolf Erstad cánh tay trái bọc thép nát tán. Nhưng Himeragi Yukina cũng không có trần thắng truy kích. Mà là thừa dịp khe hở kéo ra khoảng cách. Đối phó ngoan cường cường tráng đại hán. đánh giáp lá cả đối nàng thực sự bất lợi. Cho nên Himeragi Yukina phán đoán hẳn là dùng lại chiến lại đi phương thức thu thập hắn, mà đổi thành một phương đấy. Rudolf Erstad cũng không có bởi vì một chiêu này thất bại nhàn kinh hoàng. Một chiêu liền có thể đánh tan ta cái này thánh biệt bọc thép phòng hộ kết giới sao? Không hổ là bầy thức đột kích hàng ma súng máy sử dụng thuật thức ý vị sâu xa. Không tầm thường. Hắn nhìn một chút bị phá hư cánh tay trái áo giáp. Hài lòng giống như liếm môi. Hắn đơn phiến kính mắt chính không ngừng lấp lóe. Emiya cũng không thể không thừa nhận. Himeragi Yukina so với mình tưởng tượng còn muốn ưu tú. Toàn nghe chi thần tử kỵ cao thần kiếm vu nơi này tự cầu. Phá ma ánh dạng đông. Tiết hà thần lang. Nhanh lấy thép chi thần uy giúp ta phạt diệt ác thần bách quỷ. Nhưng vào lúc này. Cùng đối phương kéo ra khoảng cách, Himeragi Yukina nghiêm nghị tụng sướng đảo từ. Thiếu nữ thể nội tu luyện ra chú lực. Khiến bảy thức đột kích hàng ma súng máy tăng phúc lực lượng. Thân thương tản mát ra cường đại chú lực ba động. Khiến cho đối phương biểu lộ trở nên vặn vẹo. Tiếp theo giây, Himeragi Yukina hướng Rudolf Erstad phát động mãnh liệt thế công. Tia chớp xuyên ra ngân thương. Đâm về phía thân thể của hắn. Bất quá lại tại nghìn cân treo sợi tóc mình. Bị Rudolf Erstad dùng trong tay chiến phủ ngăn lại. Nhưng là, một cỗ tràn trề không thể chống cự lực lượng từ tiếng súng bộc phát ra. Thông qua trong tay chiến phủ. Truyền đến Rudolf Erstad cánh tay. Để hắn sắc mặt ngạc nhiên. Ngay cả thú nhân công kích đều từng tùy tiện đón lấy cường hóa khải. Lại không chịu nổi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thế công. Liền lùi lại vài mét. Phụ tải quá tải dẫn đến các nơi khớp nối tung tóe ra đóm lửa. Mà lại tiết món ăn thế công cũng không có như vậy ngừng. Rất gần khoảng cách hạ liên kích tựa như cuồng lam. Làm cho Rudolf Erstad một mực phòng thủ. Riêng lấy tốc độ mà nói. Thân là nhân loại Himeragi Yukina kém xa thú nhân hoặc ma cà rồng. Nhưng là sư tử vương cơ quan kiếm vu trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Trong đó có một loại huấn luyện. Có thể để các nàng xuyên thấu qua linh thị đo biết tiếp theo một cái chớp mắt tương lai. Đây cũng là Emiya vì sao lại coi trọng sư tử vương cơ quan tri thức nguyên nhân trọng yếu nhất một. Trong, loại này xuyên thấu qua linh thị nhìn thấy tương lai kỹ xảo. Trong chiến đấu thực sự là quá mức trọng yếu. Mà bây giờ, Himeragi Yukina đồng tử tản mát ra hao quang lộng lẫy chói mắt. Rõ ràng đã sử dụng loại kỹ xảo này. Tại con mắt của nàng bên trong, Rudolf Erstad nhất cử nhất động, đều đã bị nàng dễ như trở bàn tay xem thấu. Cho nên, liền xem như Himeragi Yukina tốc độ so không lên thú nhân hoặc là ma cà rồng. Nhưng cũng có thể thông qua tiên tri. Dễ như trở bàn tay xem thấu Rudolf Erstad tất cả phản ứng. Mặc kệ là né tránh vẫn là tiến công. Đều tại Himeragi Yukina nhìn thấy tương lai bên trong. Bởi vậy, Himeragi Yukina có thể thong dong xuất thủ. Lại phối hợp đủ loại bao hàm động tác giả cao đẳng thức kỹ. Nàng tốc độ đánh tựu liền bọc thép cường hóa phục nhân công trí tuệ đều không thể né tránh. Đây là kiếm vu đặc hữu siêu phàm kỹ năng. Chỉ có thuở nhỏ không ngừng tích lũy tu hành mới có thể làm đến. Emiya khóe miệng không khỏi đã nứt ra một cái nụ cười. Hắn mặc dù thu được kiếm vu tu hành phương pháp, đồng thời cũng quan sát qua. Nhưng trên giấy đồ vật, làm sao có thể so được chiến đấu chân chính. Hắn hiện tại đã xem thấu Himeragi Yukina lúc chiến đấu sử dụng kỹ xảo. Cùng chú lực vận chuyển phương thức, cái này khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.